Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, trọng thương. Oanh, màu xanh lam gợn sóng lực trường như là kiếm vô hình ý. Tại cái kia chỉ thần linh chi thủ nhẹ nhàng một nét vẽ, tại toàn bộ Thiên Nguyên Tông trên mặt đất lưu lại một đạo xuyên qua tính chất thâm uyên. Đây là tinh chuẩn nhưng lại không khác biệt giống như tập công kích. Cái này hung mãnh sắc bén dị thường kiếm ý bắn phá, đụng vào mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tầng tầng xoắn nát, lại đem đầy đất bùn đất, bụi mù toàn bộ cuốn lại, trực tiếp tạo thành một cỗ bao trùm vạn dặm xa hình quạt vòi rồng phong bạo, làm cả Thiên Nguyên Tông cũng vì đó run rẩy. Mà tại càng xa xôi, Thiên Nguyên Tông sơn môn bên ngoài, một bóng người chân đạp hư không, mắt bên trong kim sắc quang mang đại thịnh, cái kia một đôi chỗ sâu trong con ngươi như là kim sắc bánh răng ở trong mắt nàng nở rộ, phảng phất muốn đem Thiên Nguyên Tông phát sinh hết thảy từng cái ghi vào trong mắt. Ma môn trưởng kỳ sứ Ám Vũ, mà tại bên người nàng, một đạo màu đen khói đặc chính lượn lờ dâng lên, khói đặc bên trong mơ hồ đó có thể thấy được cái kia là một người bóng người. Còn tưởng rằng nàng sẽ nhìn lấy Thiên Nguyên Tông bị phá hủy đâu, không nghĩ tới dạng này liền không nhịn được lộ ra chân ngựa. Chấm ngoặc kép, sự tình so kế hoạch còn muốn dễ dàng a, để bọn nhỏ tất cả đều rút lui ra đi, không cần thiết đánh rơi xuống. Nói xong, khói đặc hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán tại bầu trời. Tuân mệnh, Ám Vũ mắt bên trong kim sắc bánh răng tiêu tán, khôi phục bình thường màu mắt, nhìn lấy cái kia vượt ngang cả cái tông môn, đem một phân thành hai vô tận thâm uyên. Còn lại năm tên ma môn tiên quân một mặt hoảng sợ. Tại cái kia màu xanh lam kiếm ý khuếch tán mà ra đồng thời, bọn họ liền đã rút lui, phòng ngự, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn là thương tới đến đại bộ phận trúc cơ kỳ kỳ chúng. Chỉ là nhất kích, nguyên bản thế lực ngang nhau song phương lập tức biến thành một phương diện truy sát. Mụ nội nó, đây là đùa giỡn đi. Là cái này, Thiên Tôn, đã lùi bước đến ngoài sơn môn ma môn tiên quân thần sắc đề phòng, tựa hồ sợ công kích kia một lần nữa. Ám Vũ theo chỗ cao rơi xuống, mặt không chút thay đổi nói: Cự tử có lệnh, toàn viên rút lui. Chờ một chút. Chúng ta Tịch Nguyệt đại nhân còn ở bên trong a? Tính mạng của đại nhân dấu hiệu đã biến mất. Ngô Đại Lực vội vàng nói. Chết rồi hả? Vậy xem ra là chính diện tiếp một kiếm, không phòng được cũng bình thường. Ám Vũ nao nao, trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu bi thương. Được, chúng ta biết, các ngươi cùng còn lại trúc cơ kỳ kỳ chúng cùng một chỗ đi trước. Còn lại, giao cho chúng ta. Một bên khác, Trấn Hải Điện mở, là tông chủ tự mình xuất thủ. Lý Vân Long sắc mặt vui vẻ, nắm tay nói, toàn viên ổn định chiến tuyến, xâm nhập tông môn ma môn thành viên đã đền tội hơn phân nửa. Chấp pháp đường toàn viên nghe lệnh, theo ta đi, những người khác trợ giúp một chỗ khác chiến trường. Cùng lúc đó, thời gian trở lại mấy phút trước, một chỗ khác chiến trường, Trầm Úc. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Dạng này, hai người chúng ta trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy không bằng dừng tay đi. Ta không truy cứu chuyện của ngươi. Ngươi để cho ta rời đi. Lưu Vân Đào quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn chăm chú lên Trầm Úc. Theo vừa mới đến bây giờ, cục thế đã rất rõ ràng. Thực lực của hai người bọn họ tám lạng nửa cân. Trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, thế mà hắn mới thương tổn thêm vết thương cũ. Dù là hắn có thể làm được cương nguyên sinh sôi không ngừng, sẽ không bị mài chết, nhưng thương thế của hắn rõ ràng không ủng hộ hắn thời gian dài cứng rắn tiếp tục đấu. Hắn cần kéo dài thời gian, kéo tới một chỗ khác chiến trường kết thúc, hoặc là có người đến đây dò xét tình huống. Như thế hắn có thể triệt triệt để khôi phục vô tội chi thân. Ha ha ha ha, nói ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ngươi cho rằng lão tử là đang nói đùa không thành. Phun ra một miệng mang theo máu tanh mùi vị khí lưu. Cảm thụ được bắp thịt, gân cốt, nội tạng xuất hiện khác biệt trình độ chấn động cùng nứt ra. Trầm Úc mặt lộ vẻ hung ác, ngữ khí tàn bạo đến không ra dáng. Hắn phế đi lớn như vậy kinh, thậm chí bốc lên bị người phát hiện cấu kết ma môn mạo hiểm. Nếu như bị Lưu Vân Đào chạy trốn, vậy hắn một trận chiến này ý nghĩa ở đâu? Cho nên, Lưu Vân Đào hẳn phải chết. Chỉ mở một chút, nên vấn đề không lớn. Thì thào một tiếng, Trầm Úc chậm rãi cất bước đi tới. Xoẹt, Trầm Úc lời nói còn tại phế tích bên trong quanh quần. Nguyên bản 2 mét khối thân hình tiếp tục bành trướng thêm. Thân thể tựa như là như người khổng lồ mãnh liệt cất cao. Đen nhánh lân giáp bao trùm, dữ tợn ngút trời lợi giác cao cao đứng vững. Sau lưng xương đuôi vô ý thức triển khai. Thời gian trong nháy mắt, mây trôi đào trong tầm mắt. Trầm Úc cả người thì hóa thành một tôn 4 mét độ cao dữ tợn quái vật. Còn như núi lửa phun trào bành trướng không rõ khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn tán phát ra. Tràn ngập khắp nơi. Nhìn đến Trầm Úc trên thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu Vân Đào đồng tử đều không tự chủ được đột nhiên co rụt lại. Như vậy không thể tưởng tượng cự đại biến hóa. Để Lưu Vân Đào nội tâm kinh hãi quả thực khó có thể hình dung. Tà tai. Người đạp mã lại là tà tai. Giống như sấm sét oanh minh, giống như kinh hãi không ngừng tại trong đầu hắn quanh quần. Lưu Vân Đào nghĩ tới vô số loại Trầm Úc thực lực nơi phát ra, nhưng chưa từng có nghĩ tới một cái có thể tu luyện tiên môn chính điển, cầm giữ có khí hải trúc cơ tu sĩ, vậy mà lại là tà tai ngụy trang nhân loại. Tin tức này thật sự là quá mức hoảng sợ. Điều này đại biểu lấy tà tai đã không chỉ có thể giấu ở trong nhân loại, càng là có thể tu luyện nhân loại tiên pháp. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Đối mặt Lưu Vân Đào kinh hãi hét lớn, Trầm Úc khóe miệng nứt ra, lộ ra miệng đầy răng nanh, cuồng tiếu một tiếng, sau đó trắng kiện đen nhánh trên cánh tay bắp thịt mãnh liệt đạn dốc hết ra. Chói mắt lôi đình điện quang co quắp sắp vỡ. Cùng lúc đó, trên không, bao trùm ở cả cái tông môn đại trận hộ phái tại Trầm Úc vận dụng viêm ma hình thái về sau, nổi lên từng đạo vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chảy xuống chất lỏng xanh xạch, hóa thành từng cây liền khóa đồng dạng, trực tiếp hướng về Trầm Úc tìm kiếm. Đây là đại trận hộ phái tại kiểm trắc đến ngoại giới năng lượng về sau, chỗ kích phát ra tới khẩn cấp phản ứng. Mà ma môn bí thuật, tà tai khí hơi thở, chính là cái gọi là ngoại giới năng lượng. Thế mà Trầm Úc không quan tâm, điện quang một quyền thì thẳng vào hướng về Lưu Vân Đào đánh giết mà đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Đào hoảng hốt, cứ thế mà ngăn cản Trầm Úc viêm ma hình thái hạ một quyền hắn. Hốc mắt nứt toác, thì cảm giác mình ngăn cản là một cả ngọn núi, nguyên một tòa cung điện, loại kia rời núi lấp biển. Không có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng thật giống như trực tiếp tại hắn mỗi một tấc da thịt, gân cốt, trong cơ thể nghiền ép tới. Đôm đốp, tiếp theo một cái chớp mắt, bản liền trọng thương Lưu Vân Đào liền một giây đều không có trèo chống tới. Cả người trong thân thể bộ truyền đến liên tiếp cót ca cót két, bắp thịt đứt gãy. Cốt cách phá nát bạo hưởng, thân thể tựa như là lông hồng đồng dạng bỗng nhiên hướng về sau lao vút. Mà tại hướng về sau cực tốc bay ngược thời điểm, trong thân thể bộ dường như bị Trầm Úc không có gì sánh kịp cự lực chấn động. Trong miệng mũi, máu tươi còn tại không muốn mạng cuồng vẩy, cuồng phún. Ngay tại lúc Trầm Úc dự định lại đến một quyền triệt để kết thúc Lưu Vân Đào đồng thời, ánh mắt xéo qua đồng dạng thoáng nhìn một đạo sáng chói kim quang. Sau đó một đạo màu xanh lam gợn sóng giống như khói nhẹ giống như khuếch tán mà đến. Trầm Úc nội tâm cảnh báo vang lên, sắc mặt hoảng hốt, bởi vì hắn có loại trực giác, công kích kia cũng là hướng về hắn phát động, mà lại công kích kia, hắn ngăn không được. Dưới tình thế cấp bách, Trầm Úc thân thể một cái bạo hướng, kinh khủng bồ phiến đại thủ trước Lưu Vân Đào trước khi rơi xuống đất một tay lấy hắn bắt lấy. Thân hình kịch liệt thu nhỏ, đem trọng thương ngã gục Lưu Vân Đào xem như thuẫn bài đồng dạng ngang lúc tại trước mặt. Phốc phốc, màu xanh lam gợn sóng xẹt qua, nhẹ như lông hồng, lại tại Trầm Úc trắng kiện trên thân thể lưu lại một đạo đường kính vượt qua 5 cm kiếm ngân. mà trong tay hắn Lưu Vân Đào triệt để bị một phân thành hai. Sinh cơ phai mờ. Phốc, Trầm Úc sắc mặt kịch biến, trong miệng khống chế không nổi phun ra một khối chọc khí. Chỉ thấy bị chém trúng trái phần eo phân, vết thương máu thịt be bét, còn có một cỗ đặc thù năng lượng bao trùm trong đó. Lệnh hắn liền làm dịu thương thế đều làm không được, mà lại hắn có loại trực giác, nếu không phải hắn cầm Lưu Vân Đào ngăn cản một chút, vừa mới một kích kia, đem không nhìn phòng ngự của hắn, tại chỗ đem hắn đánh giết ở đây. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Tại hắn giải trừ viêm ma hình thái về sau, vòng xoáy thông đạo lưu lại dịch thể giống như đương cơ đồng dạng, sau đó chậm rãi thu hồi. Trầm Úc mặt lộ vẻ kiêng kỵ, cũng không dám nhiều do dự, một thanh đốt đi Lưu Vân Đào thi thể, đem hủy thi diệt tích về sau, kéo lấy trầm trọng thân thể trực tiếp rời đi nơi đây. Thôi đi, nguyên một đám trốn được thật nhanh, mang theo số lớn chấp pháp đường đệ tử đuổi giết ma môn tiên. Quân Lý Vân Long, Ngân Nguyệt hai người, nhìn qua đã hoàn toàn biến mất ma môn tiên quân, không khỏi cắn răng một tiếng. Mục đích của bọn hắn, tựa hồ là dự định đoạt lại cỗ thi thể này. Xem ra, nàng là bị tông chủ tịch diệt kiếm ý nhất kích đánh giết ở đây. Không có đoán sai, nàng hẳn là ban đầu quấy rối, thậm chí giải trừ đại trận hộ phái một góc kẻ cầm đầu. Cũng không tính không có thu hoạch, Ngân Nguyệt trầm giọng nói. Lý Vân Long đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Đại trận hộ phái ngăn cách hết thảy sinh linh, chúng ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Loại này tiên quân cấp ma môn thích khách đến tột cùng là làm sao trà trộn vào tới. Ta giống như tìm tới nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Long khẽ giật mình. Ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Theo Ngân Nguyệt lời nói chỉ, Lý Vân Long nhìn về phía cỗ kia thường thường không có gì lạ thi thể. Két cạch, thi thể tại từng bước phá nát, như là một kiện đã sói mòn. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ sụp đổ nát bấy đồ vật đồng dạng. Thi thể vỡ vụn thành từng khối đất đá. Đây là tượng đất, cuối cùng hiện ra tại trước mặt hai người. Chính là một bộ tứ chi vỡ tan, toàn thân mấp mô tượng đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.